Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1555, đối sợ danh y. Tuy nhiên thuốc này Phong là một vị danh y, nhưng là Lam Phong cũng không phải người bình thường a. Hắn nhưng là cửu biến định hồn châm truyền nhân. Cửu biến định hồn châm chính là thượng cổ y thuật truyền thừa. Có thể nói là vô thượng y thuật, bác đại tinh thâm. Lam Phong thân là cửu biến định hồn châm truyền nhân chỉ có một cỗ ngạo khí. Há lại cho có thể dễ dàng tha thứ thuốc này Phong như thế đối đãi. Nhà a, ngươi trả lại sức lực. Nói cho ta biết, sư phụ ngươi là ai? Nghe được Lam Phong lời nói, Dược Phong sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta không môn không phái, càng không có sư phụ. Cái này một thân y thuật chính là chính mình học được. Theo xuất đạo đến bây giờ ta tổng cộng y 3,587 tên người bệnh. Trừ hai vị người bệnh bệnh tình tạm thời không cách nào triệt để trị liệu tốt bên ngoài, hắn người bệnh đồng đều đã chữa trị. Nghe vậy, Lam Phong cười nhạt một tiếng. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm tự tin thanh âm tới. Mỗi một vị trị liệu qua người bệnh bệnh nhân trong lòng hắn đều nhớ. Mà Lam Phong chưa từng triệt để chữa trị hai vị bệnh nhân người bệnh thì là chỉ Quang Minh Thần Hoàng Prometheus cùng virus cảm nhiễm Tiểu Đồng Đồng. Không môn không phái, không có sư phụ, tổng cộng y 3,587 tên người bệnh. Trừ hai người không triệt để chữa trị bên ngoài, hắn người bệnh đồng đều đã chữa trị. Tiểu tử này nói đùa sao? Một tên bác sĩ thực tập trị liệu tốt hơn 3,000 tên người bệnh, có lầm hay không a? Lừa gạt ai đây? Khoác lác cũng không mang theo làm bản nháp, coi mình là thần y đâu? Nghe được Lam Phong trả lời, những người chung quanh trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Ngay sau đó mang theo nghi vấn cùng trào phúng thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Dược Phong ánh mắt đánh giá Lam Phong, giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Cũng không biết gia hỏa này là từ đâu chạy tới cuồng đồ cũng dám nói ra lời nói như thế tới. Nếu thật là hắn nói tới như vậy hắn sẽ còn là một tên bác sĩ thực tập sao? Đã sớm là một tên quỷ y thậm chí là thần y. Thế nhưng là, bọn họ nhưng lại không biết Lam Phong căn bản liền không có đi khảo hạch đông y đẳng cấp tầng thứ. Cho nên mới nói mình là bác sĩ thực tập. Nếu không lời nói hắn nói mình là danh y cái gì? Đến lúc đó không bỏ ra nổi giấy chứng nhận đến chẳng phải là chuyện cười. Dược Phong không biết trước mắt cái này cuồng đồ đến cùng là dựa vào cái gì tiến vào bọn họ dược. Thần cốc, thậm chí có thể là vụng trộm chạy vào. Ngay sau đó, liền là có quát chói tai thanh âm theo Dược Phong miệng bên trong truyền ra. Người tới. Đem ta đem cái này không biết trời cao đất rộng cuồng đồ đuổi ra dược thần cốc. Vâng, theo Dược Phong lời nói rơi xuống, liền là có hai tên dược đồng đi tới. Vị tiên sinh này, phiền phức cùng chúng ta đi ra cốc đi. Dược đồng nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy thương hại, nhẹ nhàng địa lắc đầu, trầm giọng mở miệng, hừ, chỉ là dược thần cốc, không gì hơn cái này. Chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng a. Không cần các ngươi đuổi ta. Ta tự động rời đi. Lam Phong trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Không có chút nào dừng lại. Quay người cất bước thong dong rời đi. Đứng lại. Tiểu tử. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nghe vậy. Dược Phong mắt sáng lên. Lạnh giọng mở miệng. Ta nói chỉ là dược thần cốc không gì hơn cái này. Chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng a. Lam Phong dừng bước lại, xoay đầu lại, căm tức nhìn Dược Phong, trầm giọng mở miệng, làm càn. Nghe được Lam Phong lời nói, Dược Phong tức giận không thôi, đại thủ vỗ bàn một cái, giận dữ hét, lúc nào từng cái chỉ là tiểu mao đầu cũng dám đối sợ bọn họ dược thần cốc, bại hoại dược thần cốc tên tuổi, ha ha, lão già, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói. Trên người ngươi có bị bệnh không? Nghe vậy, Lam Phong cười nhạt một tiếng. Nhân quả nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Dược Phong điều mở miệng cười. Người tới, đem hắn cho ta đuổi ra ngoài. bị một tên mao đầu tiểu tử trước mặt mọi người nói mình có bệnh. Dược Phong có thể nói là bị tức đến không nhẹ, duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong, miệng bên trong truyền ra phẫn nộ lời nói tới. Mỗi khi lúc nửa đêm, người kinh mạch toàn thân co rút đau đớn, liền sẽ tự động tỉnh lại, linh hồn co rút đau đớn, từ đó lại cũng khó có thể chìm vào giấc ngủ. Mỗi khi vào lúc giữa trưa, người kinh mạch toàn thân mất tự nhiên nâng lên, trái tim run rẩy, hô hấp khó khăn, thống khổ vạn phần. Lam Phong cười nhạt một tiếng, xoay người cất bước hướng về bên ngoài bước đi, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh lời nói. Nguyên bản cái kia nổi giận phừng phừng Dược Phong đang nghe Lam Phong lời nói trong nháy mắt, thân thể run lên bần bật, trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ. Đáy lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn, làm cho hắn rung động không hiểu. Vừa mới Lam Phong nói hắn có bệnh, hắn vốn cho rằng Lam Phong là đang mắng hắn. Bây giờ nghe được Lam Phong lời nói có thể nói là rung động vạn phần. Tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong lại là thật biết rõ hắn có bệnh, đồng thời đem hắn bệnh tình triệu chứng cho hoàn toàn nói chuẩn. Phải biết Dược Phong bệnh này thế nhưng là mắc đã nhiều năm. Hắn tìm vô số danh y hảo hữu nhìn qua đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trong lòng hắn chỉ có cốc chủ mới có thể trị liệu hắn bệnh. Thế nhưng là lấy thân phận của hắn cùng tích lũy công huân căn bản thì không cách nào mời cốc chủ ra tay cứu trị. Hắn chỉ có thể cố nén ốm đau tra tấn vì Dược Thần Cốc làm ra cống hiến đổi lấy đầy đủ công huân mời cốc chủ ra tay giúp hắn cứu chữa. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ Lam Phong vậy mà chỉ liếc hắn một cái liền có thể nói ra hắn bệnh tình tới. Nhìn lấy cái kia dần dần rời đi Lam Phong, Dược Phong giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng, lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Tại những người chung quanh rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, liền đi mang chạy hướng về Lam Phong đuổi theo. Miệng bên trong càng là có mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu hữu, cứu ta, tiểu hữu, cứu ta. Cái này đột nhiên chuyển biến phong cách làm cho những người chung quanh một mặt hoảng hốt. Không ai từng nghĩ tới vừa mới còn nổi giận phừng phừng muốn đem Lam Phong cho đuổi ra ngoài Dược Phong giờ phút này vậy mà lại đuổi theo Lam Phong hô to tiểu hữu cứu ta, tiểu hữu cứu ta. Tình cảnh này thật sự là quá có kịch vui tính cùng trùng kích tính, làm cho những người chung quanh căn bản thì khó có thể phản ứng tới. Hình tượng này quá đẹp, thật sự là không dám nhìn. Tiểu hữu cứu ta, tiểu hữu van cầu ngươi, mau cứu ta. Dược Phong liền đi mang chạy đuổi kịp Lam Phong, ngăn lại hắn đường đi, từng ngụm địa thở hổn hển, mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta chỉ là một cái bác sĩ thực tập mà thôi, làm sao có thể cứu được dạng như ngươi một vị danh y. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia từng ngụm địa thở hổn hển Dược Phong. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu hữu, vừa mới ta có nhiều mạo phạm, mong rằng tiểu hữu cứu ta. Nghe được Lam Phong lời nói, Dược Phong trên mặt hiện ra nồng đậm đắng chát, một mặt khẩn cầu nói. Không có ý tứ, ta còn có việc vội vã xuất cốc. Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu hữu, ta sai còn không được a? Còn mời tiểu hữu giơ cao đánh khẽ cứu ta nhất mệnh. Dược Phong biết là vừa mới chính mình cử động, cùng hành vi thái độ làm tức giận Lam Phong. Ngay sau đó vội vàng lôi kéo Lam Phong tay chịu tội. Hắn cũng không tiếp tục muốn tiếp nhận cái kia ốm đau tra tấn. Cái kia đáng sợ bệnh không chỉ có dày vò đến hắn thống khổ vạn phần, còn làm cho hắn linh hồn lực tổn hao nhiều. Mỗi ngày lúc nửa đêm, linh hồn giống như vạn quỷ thôn phệ, không ngừng mà giảm bớt biến mất, làm đến hắn theo một vị có hy vọng trùng kích linh hồn tông sư linh hồn võ giả trở thành một tên người bình thường. Nhìn thấy Lam Phong vẫn là không có phản ứng chút nào, Dược Phong trong lòng khẩn trương vô cùng, lại cũng không lo được nhiều như vậy. Bịch rời xuống đối với Lam Phong quỳ xuống lại, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm. còn mời tiên sinh cứu ta nhất mệnh. Hoa, Dược Phong cái này bất chợt tới cử động làm cho những người chung quanh triệt để ngây. Người, phải biết Dược Phong thế nhưng là một vị danh y a. Bây giờ vậy mà hướng một thanh niên quỳ xuống cầu y. Cái này thật sự là làm cho mọi người khó có thể đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Chẳng lẽ nói tiểu tử kia lời mới vừa nói đều là thật? Hắn thật chữa cho tốt nhiều như vậy người bệnh, mà lại Dược Phong thật sự là có bệnh. Không để ý đến mọi người giật mình rung động ánh mắt. Lam Phong cúi đầu nhìn lấy cái kia thành tâm quỳ xuống cầu y Dược Phong. Trầm ngâm một lát, cúi người xòe bàn tay ra đem Dược Phong đỡ lên. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta thụ ngươi cúi đầu, ngươi bệnh ta trị, đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Nghe nói Lam Phong lời nói, Dược Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Vội vàng nói tạ, không cần cảm ơn ta, thầy thuốc nhân tâm, đây là ta phải làm, chỉ là vừa mới ngươi không cần phải mạo phạm ta. Lam Phong thần sắc lãnh đạm mở miệng, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Bây giờ Lam Phong tại Dược Phong trong lòng cũng là cứu thế chủ. Ngay sau đó hắn chính là cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Lam Phong, Lam Phong quay người cất bước hướng về phía trước tàng thư các bước đi. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm, người bệnh ta sẽ giúp ngươi trị liệu, bất quá không phải hiện tại, cần ngươi tại lúc nửa đêm cùng giữa trưa phát bệnh thời điểm tới tìm ta. Hiện tại ta muốn đi vào tàng thư các một duyệt, ngươi đến chủ trì khảo hạch. Vâng, nghe được Lam Phong lời nói, Dược Phong thì là liền vội mở miệng, mà hắn cũng muốn biết Lam Phong y thuật đến cùng như thế nào, có thể hay không trị liệu hắn bệnh. Cho nên đối với khảo hạch Lam Phong, hắn rất là vui lòng. Rất nhanh, hai người chính là lần nữa tới đến sân khảo hạch. Những người chung quanh cũng là tò mò nhìn qua tình cảnh này. Khảo hạch nội dung chia làm ba loại. Một là thi phân biệt dược. Hai là thi dược lý. Ba là thi dược phương. Tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, khảo hạch lặng yên ở giữa tiến hành. Nhưng mà dưới tình huống bình thường cần 5 phút đồng hồ khảo hạch lại là trong vòng 1 phút liền đã kết thúc, bất luận là phân biệt dược, vẫn là dược lý hoặc là dược phương khảo hạch, Lam Phong đều là không một sai lầm, làm cho rung động giật mình không thôi. Vẻn vẹn chỉ không cần đến 1 phút đồng hồ. Nhìn trước mắt đứng đấy Lam Phong, Dược Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động, khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn vạn lần không ngờ Lam Phong vậy mà như thế lợi hại. Chỉ không cần đến 1 phút đồng hồ liền thông qua tất cả khảo hạch. Khiến đến Dược Phong lại là rung động lại là kinh hỉ. Đối với Lam Phong có thể trị liệu hắn bệnh càng là lòng tin 10 phần. Ta có thể đi vào đi. Không để ý đến cái kia cực kỳ chấn động Dược Phong, Lam Phong thần sắc bình tĩnh mở miệng. Hắn quen vô số sách thuốc. Nắm giữ cửu biến định hồn châm. Tinh thông các loại dược liệu, những thứ này khảo hạch với hắn mà nói cũng không khó. Đương nhiên có thể, Lam thầy thuốc mau mau mời đến. Đây là mượn đọc lệnh. Trong tàng thư các tất cả ngươi muốn nhìn thư tịch tại ngươi ở tại dược thần cốc thời gian bên. Trong đều có thể từ bên trong mượn đi cầm lại chỗ ở duyệt. Dược Phong lấy lại tinh thần. Theo trong túi quần xuất ra một cái tinh xảo lệnh bài đưa tới Lam Phong trong tay. Cung kính mở miệng nói, người khác chỉ có thể tại trong tàng thư các đọc sách, Lam Phong lại có thể mượn hồi chỗ ở duyệt, có thể nói là mở cho hắn đặc quyền. Đa tạ, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận mượn đọc lệnh, cất bước hướng về tàng thư các bước đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.